Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 13 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng. Phần này có sự thú vị, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc, do Bích Ngọc sáng tác, cũng như muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, Thu Hằng cùng đội ngũ kênh Thu Hằng Audio xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe truyện thật là thư giãn và vui vẻ trên kênh nhé. Thiên Băng cười khẽ nhìn Hoàng đế, ánh mắt thâm ý, nhìn qua Hoàng Trì đang mắt trợn to, không tin tưởng nhìn chằm chằm mình. Đây là tứ phụ của thần nữ. Khiếp sợ, chỉ có hai từ khiếp sợ. Hoàng đế trong lòng cũng ngây ngốc chấn động. Bốn phu, ông không biết cô gái đứng trước mặt có mị lực gì mà được bốn tuấn nam bằng lòng hầu một thê. Hoàng Triệt ánh mắt nhìn bốn nam nhân, rồi nhìn Thiên Băng, lòng càng thêm bực bội, tức giận muốn thổ huyết. Hai tay đã nắm chặt muốn đổ máu, sắc mặt thay đổi liên tục, cúi gằm mặt không biết suy nghĩ gì. Thiên Băng đến gần Hoàng Triệt, nói nhỏ vào tai hắn. Bây giờ, ngươi biết tại sao ta lại nói câu không xứng nữa đúng không? Thật là, ngươi nhìn bọn họ xem, ngươi xách giày cho ta còn không biết ta có đồng ý hay không. Ngươi... Hắn nếu không có Hoàng đế ở đây, nhất định sẽ bóp chết nữ nhân này. Ánh mắt Hoàng Triệt đã hiện lên sát ý nồng đậm, như muốn xé nát mặt Thiên Băng. Nhìn mặt hắn lúc xanh lúc trắng, một bộ ngậm bồ hòn, Thiên Băng trong lòng sảng khoái. Thiên Băng tiểu thư, người xem, trà nằm tức mà không làm gì được. Người nếu thấy được chắc rất sảng khoái đi. Lão thái bà trong khiếp sợ tới khinh thường, ác độc lên tiếng. To gan, đây là hoàng cung, cũng là nơi các người có thể tự tiện đi vào sao? Lời vừa nói ra, mọi người bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Sát khí bày ra tứ phía, ủy áp của cấp thần già làm mọi người chịu không được phun máu tươi. Tháo lái bà cũng cảm nhận được hít thở không thông, ngực đau đớn như muốn nghiền nát. Bà bắt đầu run rẩy không thể tin. Bà đã luyện được cấp thánh giả, sắp qua giai đoạn thần cấp 1. Vậy mà chỉ cần một chút uy áp lại làm bà hít thở không thông. Uy áp này là cố ý nhằm vào bà. Bà có cảm giác hối hận khi nói ra lời kia. Không cần mặt mũi nữa, bà quỳ xuống đất xin tha. Xin cao nhân tha cho, là ta lỡ lời, ta xin lỗi cao nhân. Thấy vậy, mọi người đồng loạt quỳ xuống xin tha. Cường giả xuất thế, ai dám chọc tới? Mọi người đều tự hiểu bốn nam tử này la lịch bất phàm, huyền lực cũng đã tới cảnh giới thần lực. Thiên Băng ra hiệu cho Ngân Bạch dừng lại, nhìn mọi người đang quỳ nói. Tâm tốt, tự nhiên sẽ có quả tốt. Sân si để làm gì? Hại người, thành ra hại mình. Tu luyện cho tốt, bổn thượng thần chờ người có duyên. Hoàng đế đang quỳ kinh hãi nhìn Thiên Băng dập đầu tôn kính nói. Xin thượng thần thứ lỗi cho thái hậu, không biết thượng thần giá lâm có gì chỉ bảo. Thiên Băng gật đầu hài lòng với thái độ của vị hoàng đế này, nhìn nói. Người là hoàng đế tốt, ta chỉ thuận đường ghé qua xem thế nào, không cần câu nệ, đứng lên hết đi. Hoàng đế nghe lời khen, miệng lại cười vui vẻ, nhìn đi xa thần ảnh nói. Cùng tiễn thượng thần, mọi người cùng hộ giá. Hoàng Triệt bây giờ còn chưa hoàng hồn, hắn ta nếu biết nàng là thế thân của thần tiên thì sẽ không hủy hôn. Hắn hối hận ruột đều thành. Thiện làm ánh mắt tham lam, càng không cam lòng. Tại sao thượng thần không chọn cô mà chọn một phế vật? Lão thái bà thở vào nhẹ nhõm. Bà nhìn thân ảnh đi xa mà thầm than, chắc từ giờ bà không dám kiêu ngạo như xưa nữa rồi. Hoàng hậu hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt hiện lên vẻ không tin. Chắc chắn là giả thần giả quỷ lừa người. Hoàng hậu nhìn lại bốn người thiên sách cũng nhanh chóng đi theo Thiên Băng ra đến ngoài thành. Đây là một bãi đất trống, xung quanh là hoa mẫu đơn trắng. ở ven vùng ngoại ô. Sắc trời đã khuya, xung quanh những con đom đóm bay khắp nơi. Thiên Băng quay người lại nhìn tám nam tử thẳng tắp một hàng, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính cách, làm nàng không khỏi thở dài, mỉm cười nhìn tám người nói: "Ta xin lỗi, ta phải đi rồi." Tình yêu của các chàng, Thiên Băng không biết lấy gì báo đáp. "Ta..." Nàng nhìn tám người trầm mặc không nói gì. Sắc mặt của tám người nhìn nàng nóng rực như nham thạch phun trào, làm tâm nàng cũng dao động, trong mắt có sự lưu luyến không tha. Nàng bị Ngân Bạch cùng Ngân Dạ nắm hai cánh tay, môi không biết khi nào bị Ngân Dạ bá đạo chiếm đoạt. Nàng mở to mắt, mặc hắn phát tiết nỗi nhớ cùng yêu thương. Một giọt nước mắt lặng yên rơi trên má phải của Ngân Dạ, hùng hằng làm bỏng tâm của nàng. Tay nàng không khỏi đưa lên lau đi giọt nước mắt vì nàng mà rơi. Hắn không tha nhìn tâm tình nhìn nàng nói: "Thiên Nhi, ta biết nàng có việc cần hứa, cần làm, hứa với ta phải cẩn thận. Ta cùng mọi người ở đây đợi nàng." Từng người thay nhau nói lời âu yếm cùng đảm bảo. Thiên Băng nhìn từng người gọi tên như muốn khắc cốt ghi tâm: Ngân Dạ, Ngân Bạch, Tiểu Lang, Ly Kính, Thiên Sách, Cô Diễm, Lý Hải, Diệp Kỳ. Bỗng xung quanh nàng mắc một ánh sáng trắng bao phủ như mờ như ảo, bao xung quanh nàng từng chút một. Từng đợt ánh sáng như gột rửa con người này, nàng lỡ chân thực của mình, là mọi người ở đây một bộ xì ngốc. Một đầu bài kim lấp lánh, xóa giải vết đất, mềm mại mượt mà như suối nguồn. Đội con người lấp lánh ánh bạc, thầm trầm rồi lại tỏa sáng như muốn hút sâu linh hồn con người. Thiên sứ rồi lại sắc bén như ác ma, hòa hợp, hài hòa, kết hợp với bớt sữa chán hình hoa kỳ, cả thêm ma mị thần bí. Lông mi dài cong như bướm vỗ cánh, cái mũi cao thẳng ngạo nghễ, đôi môi đỏ mọng ướt át như hoa hồng kiều diễm nhậm người mê say. Một thân bạch y thanh khiết, eo bạch nhỏ xinh, cao gầy vừa phải như tỉ mỉ của kiệt tác ông trời tạo ra. Tay cầm sáo ngọc, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười như được tắm gió xuân, như làm người khác nhì sươi, như say. Nàng ngạo nghễ như cửu thiên huyền nữ đi dạo phàm trần. Hình ảnh này, ngay cả Ngân Bạch cùng Ngân Dạ đã được gặp qua, cũng không khỏi chấn động cùng say mê. Ngân Bạch ôn nhu nói: "Băng Nhi, ta chờ nàng." Ngân Dạ sủng nịch: "Thiên Nhi, ta cũng chờ nàng." Tiểu Lang mắt rưng rưng ủy khuất: "Chủ nhân, ta đợi người." Lý Kính tiếu dung dịu dàng: "Mỹ nhân, ta đợi nàng." Thiên Sách buồn bã: "Biểu muội, đại ca đợi muội." Hoàng cô bá đạo nói: "Vương phi, bổn vương đợi nàng." Lý Hải thì thâm tình: "Thiên Thiên, ta đợi nàng." Diệp Kỳ nhẹ cười không tha: "Băng Băng, ta đợi nàng." "Tiểu thư, còn ta cũng đợi người, suốt đời suốt kiếp đợi người." Thiên Băng nhìn Lục Phong, hắn một bộ dáng kiên định cùng sức tình, làm nàng ấm áp. Nàng nhìn chín nam tử tim đập thình thịch, như báo cho nàng biết, tim nàng đã có họ, đã khắc ghi bóng hình của chín người này. Nàng cười nhẹ, vui vẻ nói: "Đợi ta." Nói xong dứt khoát gọi ra Phượng Hoàng Lửa, Phượng Hoàng tung cánh. Nàng nhảy lên người nó, chỉ trong phút chốc biến mất giữa biển trời mênh mông. Chín nam tử nhìn nhau, rồi chia xa tứ phía, bọn họ liền biết mình nên làm gì. Bọn họ tuy không nói gì nhau, nhưng liền có chung nhận thức là đã chấp nhận nhau, chấp nhận cùng nhau yêu một nữ tử. Sau khi nàng đi không có tung tích, phải nói biệt lai biên dạng, hoàng thượng lại ban một thánh chỉ sắc phong làm oanh động hoàng thiên đại lục. Trời cao thương xót, được thượng tiên ghé qua, người chỉ định được tôn kính là Tề Thiên Băng, tứ tiểu thư của Tề gia. Trẫm được tận mắt nhìn thấy chân nhân ban phước lành, này trẫm muốn kính ngưỡng người, sắc phong Tề Thiên Băng làm thánh nữ, đời đời tôn sùng kính bái. Từ đó, cả nước lấy ngày mùng năm, nửa năm để làm lễ cúng bái 3 ngày 3 đêm. Ngày đó đích thân hoàng thượng ra thành lập miếu thờ kính, nơi đó được gọi là đền thánh nữ, cách thành 300 dặm. Tề gia từ nay lên như diều gặp gió, đứng đầu trong tứ đại gia tộc, được hoàng thượng cho kim bài miễn tử. Những ai họ Tề, vinh quang vô hạn, làm 3 gia tộc còn lại đỏ mắt. nhưng với Hoàng Quyền cũng đành ngậm bồ hòn. Tam quốc không ai không biết sự kiện này, không ai không biết đến thánh nữ được xây dựng uy nga tráng lệ. Lại có một chuyện cho con dân bàn tán xì xào sát ngõ nhỏ phố lớn, đó là Tam Hoàng Cô Diễm, Tề Thiên Sách, Lý Hải, Diệp Kỳ vượt qua khảo hạch của Thập Tháp Thánh Thiên Học Viện. Còn một người nữa chính là Lục Phong, thiếu chủ của Băng Viện Sơn Trang, mới nổi lên gần đây, cũng vượt qua khảo hạch, tiến thẳng vào Thập Tháp Thánh Thiện. Đó là chuyện đó giờ chưa từng có. Nghe nói tiến vào thập tháp phải có thiên phú cùng tinh thần cực cao, nếu không sẽ nổ mạnh mà chết. Mà ai đi xa từ thập tháp sẽ được phong làm đế sư, được người người tôn kính và sùng bái. Sự kiện này đã nổ tạc Hoàng Thiên Quốc, làm hai quốc gia lại cũng khiếp sợ. Lục Phong sau khi Thiên Băng đi đã lập băng viện làm Băng Viện Sơn Trang, muốn nổi tiếng tam quốc. Tiền tài vô số, thường nhân cùng nhân tài khắp nơi muốn kết giao với thiếu chủ Băng Viện Sơn Trang mới nổi này. Tứ đại gia tộc cũng lấy làm tự hào, vì bọn người Diệp Kỳ cùng Lý Hải, mỗi gia tộc đều có thiên tài. Chuyện này cũng là chuyện họ mong chờ nhất từ trước tới nay. Hôm nay là ngày 25, cũng là ngày Hồng gia có hỷ sự. Hồng lão gia chủ không biết làm sao tóc lại bạc hết một nửa, vì lý do gì thì không ai biết được. Chỉ có chính ông biết. Ông hối hận tự mình đem miếng cơm ăn ngon cho người khác. Làm sao không cam lòng, không hối hận cho được. Nếu Tiền Bằng không bị ông trục xuất, Tề gia làm sao có ngày hôm nay. Vì vậy để chút giận, ông ta đã cho nhị di nương làm nhị di nương, chứ không cho vị trí chủ mẫu là bạn ta tức hộc máu, đau buồn một trận 3 tháng liền. Vì vậy địa vị của Hồng Thiên Lam cũng trở thành thứ nữ, làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy hôm nay nghênh thú nàng ta chỉ có vị trí chắc phi, chứ không phải là chính phi, là mặt nàng ta vặn vẹo không ra hình người. Nhan sắc đồ trang điểm tỉ mỉ cũng biến dạng khó coi. Lại có một sự kiện hỷ sự liên tiếp nữa là nhị hoàng tử đã xin ban hôn Hồng Thiên Lan cho hắn, làm sắc mặt Hồng gia chủ mới hòa hoãn một chút. Ông liền sủng ái hết tam di nương lại, làm tam di nương trưởng quản trên dưới. Từ đó mọi người cũng đi theo định bợ lên. Thời thế đổi vận, trong phủ lớn nhất vẫn là tam di nương. Hôm nay ngày thành hôn của đại hoàng tử Hoàng Triệt, khắp nơi vui mừng cùng sứ giả của tam quốc. Trong đó Phượng Thiên Quốc cùng Long Thiên Quốc cũng phải phái sứ giả đến để chúc mừng. Tại Hồng gia, biệt viện của Hồng Thiên Lam, một hồng y như lửa, chắc phi chỉ được màu hồng, chính phi mới được mặc màu đỏ. Thiên Lam nhìn bộ đồ màu hồng trên người mình, màu hồng chói mắt, liền làm đau mắt nàng, cũng làm đau nàng tâm. Nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên má đã bị phấn trang. Tay không ý thức được vuốt ve bụng mình. Ở đây đã có một sinh mạng hoàn toàn mới được 1 tháng. Nhớ tới vị trí của mình bây giờ, ánh mắt không thể không hiện lên tia oán độc cũng không cam lòng. Vì cái gì? Đáng lẽ đã có thân phận cao quý, thân phận bao nhiêu phụ nữ mơ ước. Vậy mà tại ngươi, Thiên Băng, ta hận ngươi, vì cái gì mà ngươi phong quang vô hạn? Ta lại là thứ tiện tỳ mọi người chà đạp xì vả, ngay cả hạ nhân cũng muốn lên mặt. Lúc này bước vào là nhị si nương, Lam Thị. Bà mới ốm nặng, này mới có chút khởi sắc. Ánh mắt bà thâm trầm, cùng hận ý, hốc mắt lõm sâu nhìn ghê người. Đi tới bên con gái mình dặn dò. Con gái, đừng buồn. Không phải con còn vũ khí bí mật này sao? Bà chỉ ngay bụng của con mình rồi nói tiếp. Mẹ quý nhờ con, chỉ cần con sanh được con trai, con sợ không lên được vị trí chính cung sao? Thiên Lam nhìn bà, rồi nhìn bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc. Nương, con đã biết rồi. Cửa phủ Kiệu Hoa cũng tới. Hoàng Triệt một thân hỷ phục đỏ rực, mặt như quan ngọc, thân cao đĩnh đạc, miệng cười nho nhã. Nếu nhìn kỹ, chỉ thấy sau trong ánh mắt là một mảnh trăm trầm. Hắn nhất định phải lấy lòng gia tộc Hồng để mượn trợ lực đi lên ngôi vị hoàng đế. Sau khi mọi lễ tiết được làm xong xuôi, trên đường tới hoàng cung, một dàn kèn trống vang lên khắp nơi. Kiệu Hoa đỏ sực cùng chú rể anh Tuấn bất phàm. Tuy vị trí chắc phi, nhưng Hoàng Triệt cũng rất phô trương, rình rang làm Thiên Lam rất vui vẻ. Ngồi trong Kiệu Hoa mà khóe miệng nàng không khỏi tươi cười. Hôm nay nàng đã được làm vợ gả cho người mình yêu, người mà nàng luôn luôn ước ao, lại có nhan sắc, có địa vị. Trác Phi thì đã sao? Chỉ cần có đứa bé, nàng không tin không bước đến được phi vị. Những người tính không bằng trời tính. Thiền làm đầu biết được phía trước sẽ có chuyện gì xảy ra, mà nàng cho là không bao giờ có thể xảy ra được. Tránh ra! Từ xa đã có một con ngựa sổng tới. Mọi người nhao nhao chạy tán loạn, hình như con ngựa đang phát điên, chạy thẳng phía trước. Trên xe là một vị tiểu thư xinh đẹp đang sợ hãi thét chói tai. Đằng sau cũng có vài vị đuổi theo hô to: công chúa cẩn thận! Vì Kiều Hoa bị lắc lư nên làm Thế Lam hoảng sợ. Nàng định kêu to cho Hoàng Triệt cứu mình. Cỗ kiệu không biết khi nào bị đặt xuống đất. Con ngựa sắp chạy tới cỗ kiệu, Hoàng Triệt nhanh chóng phi thân lên, ngồi trên con ngựa. Hu hu, con ngựa to kêu 3 tiếng rồi ngừng hẳn. Lúc này người ngồi trên ngựa mới hoàn hồn. Người này là cửu công chúa của Phượng Hoàng Quốc, cũng là công chúa được Phượng Đế sủng ái nhất. Ông có 8 con trai, nhưng chỉ có 1 cô công chúa. Nghe nói dung mạo như thiên tiên, tri thư đạt lễ, cưỡi ngựa bắn cung không gì là không biết. Công chúa Tây Á Ly vừa hoàn hồn đã bị Hoàng Triệt ôm xuống ngựa. Nàng vừa quay đầu lại thì ngây người. Người này một thân lửa y, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, miệng cười nhẹ nhàng. Nhìn nàng không biết sao lòng nàng hung hăng rung động. Công chúa không sao chứ? Nghe vậy, Tây Á Ly mới hoàn hồn, vội tránh sang một khoảng cách, cúi đầu xuống, có chút xấu hổ cảm tạ. Công tử, đa tạ ra tay tương trợ không biết. Nàng định nói tiếp thì một tiếng quát làm nàng giật mình nhìn lại. Các người làm gì đấy? Trước mặt ả là một cảnh tượng suốt đời nàng không bao giờ quên, cũng làm nàng tâm hung hăng đau. Còn gì đau đớn hơn khi trong ngày trọng đại hôn của mình, chính mắt thấy phu quân của mình ôm một nữ nhân khác. Đây làm sao mà nàng chịu được? Nghe thấy tiếng nàng hoét, Hoàng Triệt có chút nhíu mày nhìn về phía công chúa nhỏ nhẹ nói: cẩn thận, ta đi có việc trước. Đoàn người tiếp tục đi, với không khí có chút quái dị. Hậm hực ngồi vào trong kiệu, sắc mặt vừa ghen ghét vừa thâm trầm, hai tay đã siết chặt cái khăn tay với nát màu. Tại hoàng cung, khách khứa không ai khác chính là các vị đại thần. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng ngồi ngay ngắn nghiêm túc trên long ỷ. Kế bên là hoàng hậu và là những phi tần có địa vị thấp hơn. Bên trái là các đại thần, bên phải để tiếp đón sứ thần nhị quốc. Đại hoàng tử, Trác Phi tới. Giọng nói của công công ngoài điện vang lên. Bước vào là một thân đỏ tươi như máu anh tuấn kiệt ngạo, hồng y như lửa, kiều diễm như hoa. Hai người nắm tay nhau đi vào sảnh chính. Ngoài điện, giọng công công lại vang lên: Phượng Giật Phàm hoàng tử và công chúa Tây Á Ly đại diện cho Phượng Quốc kia tiếm kiếp kiến. Mọi người bắt đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một tím y tử mắt lạnh nhạt xa cách, một thân đỉnh bạt cao gầy, làn da trắng sứ tuấn giật phi phàm, mặt thon gầy, mắt chim ưng sầu hút, mũi cao tinh tế, môi dày gợi cảm, tóc đen 3 ngàn sợi được thúc gọn bằng một nửa kim bạc, hai bên thái dương 2 lọn tóc nhỏ dài ngang cằm, tạo cảm giác bừa bãi phóng túng. Đi phía sau là công chúa Tây Ly Á, là cửu công chúa được Phượng Đế sủng ái nhất, quốc sắc thiên hương, làn da trắng mịn như trẻ sơ sinh, hai má còn tròn tròn hồng hồng, tạo nét đáng yêu, dáng người đầy đặn no đủ, làm người khác xịt máu mũi. Đứng chỉ cao tới ngang vai của Phượng Giật Phàm. Phượng Giật Phàm là bát hoàng tử, hai người là anh em ruột thịt. Hai anh em làm hành lễ, chỉ cúi xuống cái đầu rồi hô: sứ giả Phượng Quốc ra mắt hoàng đế Hoàng Thiên Quốc, chúc hoàng đế vạn thọ vô cương. Hoàng đế vui vẻ giơ tay nói: đà tạ sứ giả Phương Quốc, ban ngồi. Ngoài điện, giọng công công lại vang lên: thái tử Long Cô tuyệt sứ giả của Long Quốc yết kiến. Một thân kim sắt vàng trắng đan sen, lộng lẫy đến lóa mắt, một đầu tóc vàng kỳ lạ được cột gọn một nửa bằng châm bạch ngọc, xõa tự do 3 ngàn sợi ánh vàng sau lưng, mặt như quang ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, làn da trắng bệch như tuyết u lan, người thon gầy có chút bạc nhược, miệng như có như không, tiếng sùng còng nhẹ: tham kiến hoàng đế Hoàng Thiên Quốc. Hoàng đế vui vẻ vất tay: ban ngồi. Mọi người đã đầy đủ, hành lễ bái đường cũng bắt đầu. Công công là người làm lễ: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu... khoan! một giọng nói kiêu ngạo phát ra, phá tan không khí vui mừng của toàn bộ đại diện. Mọi người nhìn lại, người phát ra tiếng nói này là công chúa Tây Á Ly. Tây Á Ly đứng ra khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Hoàng Triệt, cầm tay hắn tuyên bố, ta muốn gả cho hắn làm chính phi. Cả đại diện mắt chữ A miệng chữ O, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Người phản ứng kịch liệt nhất là Hồng Thiên Lam đứng kế bên, nhấc lên khăn voan, mắt trừng to nhìn công chúa đang cầm tay phu quân mình. Hai người còn đưa mắt nhìn nhau ân ân ái ái. Hoàng đế ngạc nhiên nhìn sự việc xảy ra bất thình lình này, ngay cả Phượng Giật Phàm cũng bất ngờ trước quyết định của muội muội mình. Hắn nhìn kỹ nam tử này, quả thật là nhân trung long phượng, nếu muội muội muốn, hắn đương nhiên tán thành. Hoàng đế không biết làm sao có chút ấp úng. Này, này. Lúc này Hồng gia chủ vẻ mặt cũng đen vài phần. Phượng Giật Phàm nhanh chóng đứng lên cúi đầu với hoàng đế, sõng sạc lên tiếng. Nếu hoàng đế chấp nhận hôn sự này, Phượng quốc liền kết liên minh với Hoàng quốc, đời đời giao hảo, mở rộng thương nghiệp buôn bán. Hoàng đế vừa nghe hai mắt sáng lên, gật đầu vui mừng nói, hào hào, hôn sự này trẫm chuẩn. Thiền Lam đứng như người vô hình, nước mắt không ngừng rơi xuống, ủy khuất nhìn Hoàng Triệt, muốn hắn an ủi nàng. Nhưng không như nàng mong muốn, hắn thờ ơ lạnh nhạt, làm tâm nàng như chết lặng. Hai tay trong tay áo đã nắm chặt tới xuất máu, hận ý trong mắt lóe qua, rồi nhanh chóng thu liễm như bình thường. Mọi người nhìn nàng có khinh thường, có thương hại, có đồng tình. Đây chính là nỗi nhục nhã mà cuộc đời nàng không bao giờ quên. Tức giận, phẫn nộ, không cam lòng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi rồi hoa lệ té xỉu. Cả đại điện bắt đầu nháo nhào lên. Hoàng Triệt lúc này mới nhanh chóng chạy tới ôm nàng ta đi về biệt viện của hoàng hậu. Chỉ có hoàng cô Diễm có đất ở phòng ở ngoài, còn lại đều ở hoàng cung trụ. Một hồi lễ cưới lại thành một trò khôi hài. Nam nhân như Hoàng Triệt có tình cũng vô tình, giành lấy thì nên biết trước kết quả này, tự làm thì tự chịu. Đủ biết cuộc sống sau này của nàng ta sẽ thế nào rồi. Sau chuyện chê cười ngượng ngạo vừa rồi, lại đến chuyện vui khác, đó là đám cưới của Hồng Thiên Lan. 10 dặm hồng trang thịnh thế hồn lễ là mọi người đỏ mắt cùng ghen tị. Ngày hôm đó, Thiên Lan cười ngọt ngào cùng phu quân Hoàng Long hạnh phúc vào động phòng. Tại Tân Đế Hoàng Long, thu qua xuân về, đông lại tới. Mùa đông năm nay đặc biệt rất lạnh, tuyết phủ trắng một mảnh. Đầu đầu cũng là bông tuyết rơi, hoa đào lại nở rực, nhìn đâu cũng có. Hoàng cung lại diễn ra trong cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Tiên hoàng của Hoàng Thiện Quốc lui về ở ẩn, hoàng tử Hoàng Long lên làm hoàng đế đời kế tiếp. Sau khi ban ra di chiếu, người không cam lòng chính là Hoàng Triệt. Hắn ta đã nỗ lực để lấy lòng phụ hoàng, nhưng vẫn không được ông tín nhiệm. Hoàng Triệt được tiên đế sắc phong làm Triệt Vương, ban cho phủ đệ ngoài thành. Hoàng Triệt sau khi nghe xong đã muốn tạo phản. Hai người Hoàng Triệt và Hoàng hậu đã liên kết nội ứng ngoài hợp phản tạo phản. Nhưng Hoàng Long cũng không vừa, liền đã âm thầm ám sát nhất cử nhất động của Hoàng Triệt, mua chuộc thuộc hạ trung thành của hắn. Cuối cùng một kích diệt sạch, Hoàng Triệt cùng mâu thuẫn, không cam lòng cũng phải tuân theo. Hoàng hậu bị phế đi, làm dân thường mãi mãi không được vào cung một bước. Tân đế thành công lên ngôi, danh chính ngôn thuận. Sự kiện này đã làm oanh động mọi người. Đây cũng là đề tài nóng bỏng của mọi người khắp mọi ngõ ngách, ai ai cũng biết. Thấm thoát, thời gian trôi qua rất mau. Trên thần giới cũng không yên ổn gì. Dạ đế, phượng đế, bạch đế, dùng ngọc tỷ đã được phong ấn thành công yêu đế, giam cầm ở sông Đại Hà vĩnh viễn không thoát ra. Từ đây, tứ giới yên ổn, kết liên minh 4 giới, chia làm đông tây nam bắc mỗi người trụ một phương. Sau khi thiên bằng trở về, liền bận rộn giao chiến với yêu giới, cuối cùng cũng xong. Suy xét đã qua 3 ngày thiên thần giới, trần gian cũng đã 3 năm, thái tử Dạ Hoa vẫn chưa cưới phi. Thiên bằng vì được truyền thừa huyết mạch của đế vương, liền được sắc phong làm nữ đế. Tộc Bạch Cửu Vĩ Hồ liền chọn ngày hôm nay là ngày đăng đế. Thiên bằng một thân đỏ rực như máu, dung mạo khuynh thành, mỹ diễm lóa mắt, tóc được thúc gọn một nửa kiểu theo kiểu nam nhi, còn một nửa xõa dài tùy ý. Hai bên vai liền để 2 lọn tóc nhỏ, cặp mắt bằng lam sắc bén dị thường, bớt ấn ký hoa. Mạn đà la tím càng lúc càng tỏa sáng như là dương tiễn được thai không mắt thứ ba, rực rỡ chói lọi. Nở rộ làm năm cánh hoa, xinh đẹp, thần bí làm người khác không rời được mắt. Nàng đứng trên đài cao, tay cầm bạch ấn giơ lên cao. Bạch tộc mọi người vui vẻ, bắt đầu hô lên vang sội cả một vùng trời. Nữ đế vạn tuế, nữ đế vạn tuế. Mỗi vương vị, mỗi người sẽ được làm tới 10 vạn tuổi, liền thoái vị đổi người. Giới thiên bằng có tứ đại trưởng lão, còn có đại công tử, nhị công tử làm hậu thuẫn. Sau khi làm lễ đăng đế, lại được bốn phương đem lễ Phật tới chúc mừng. Quà mừng nhiều không kể xiết. Trong băng tiêu điện, một thân ảnh đỏ như bỉ ngạn hoa, uy nghiêm bễ nghễ thiên hạ. Thiên bằng lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tay chống đầu như thiên sứ rồi lại hờ hững như ác ma. Hai khí chất trộn lẫn vào nhau, hòa là một, khiến nàng càng thêm thâm trầm cùng cơ trí, làm người khác nhìn vào tự giác cung kính, không một tia dám khinh nhờn. Ở dưới, tứ đại trưởng lão nhìn cảnh này tứ ngây ngốc. Đại trưởng lão hoàn hồn trước, cung kính bước lên thông báo tình hình của bốn giới gần đây. Bạch đế, tứ giới gần đây ổn định bất quá. Bên thiên đế muốn xạ thái tử kế vị đời kế tiếp, muốn bạch đế đi dự một chuyến. Thiệp mời, trước giờ cũng có tục lệ này, là mời người đứng đầu của tứ giới cùng nhau đăng lễ, tặng thêm phần hữu nghị cùng liên minh. Nàng cũng có chút nghi ngờ vị thái tử này, sao lại mời nàng? Nhận lấy tấm thiệp. Rồi Tử Tốn nói, được rồi, tới đó chuẩn bị một chút quà, ta sẽ tự mình đem qua. Trong đào hoa viên, đây là nơi đẹp nhất của bạch tộc, nằm xa xa ở trên đỉnh núi cả chót vót. Trong đào hoa viên có nguyên một mảng sừng đào bao la. Đặc biệt ở nơi đây, đào quanh năm nở hoa vô cùng xinh đẹp. Còn có ôn tuyền cùng đào tiên, gồm rất nhiều đào tiên. Có cây 300 năm sắc quả một lần, có cây 1.000 năm sắc quả một lần. Bạch giới cũng là khu vực cung cấp đào tiên cho những tiệc tùng lớn của thần giới. Trong đây những con vật cũng là cấp tiểu tiên trở lên, như thỏ, có cọp, có kỳ lân, có lang. Cây cỏ hoa lá quý hiếm cũng rất nhiều, phải nói là bồng lai tiên cảnh cũng không hiếm lạ. Ở trong đào hoa viên có một bóng sáng mỹ diễm như yêu, đang nằm trên một gốc cổ thụ đào to, đôi môi đỏ mọng, từng đợt ửng ực bình rượu trên tay. Tư thế tiêu sái mà không mất thanh nhã, Tiểu Linh bay vòng vòng buồn bực lên tiếng. Chủ nhân, người đã chuẩn bị lễ vật gì chưa? Thiền Bằng liếc mắt nhìn nó một cái, lắc đầu, đôi mắt có vẻ có chút mê ly của men say. Một đầu bạch kim xõa dài rối tung trong gió, thướt tha mềm mại như tơ lụa, hai má có chút hồng, kiểu diễm động lòng người. Nhậm người hung hăng khi dễ một phen, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cùng với làn da nõn nà, làm người nhìn không được, muốn sờ khinh bạc nàng. Chủ nhân, hay người xuống biển, xin một viên Đông Hải Thần Châu để làm lễ Phật. Hả? Đông Hải Thần Châu, nghe tên chắc cũng rất quý nhỉ. Tiểu Linh, muội nói giỡn sao? Vật quý như vậy, Long Vương chịu buông tay dân ta sao? Tiểu Linh phồng hai má bĩu môi kháng nghị. Chủ nhân, ngài khi nào mà yếu đuối như vậy? Nếu hắn không cho thì liền cướp đi. Thiên Bằng không nói được gì. Nàng rất lười, sợ nhất chính là làm phiền. Nàng không muốn đi. Nàng có ủ rượu hoa đào vạn năm, vừa thơm vừa ngọt, thấm vào tim gan, làm người khoan khoái không thôi. Quà quan trọng là tâm ý, vậy tùy tâm mà làm đi. Thời gian luôn là thứ làm người khác hoài niệm cùng tiếc nuối. Cuối cùng đại diện sắc phong thiên đế cũng đến. Tại thần giới, thiên tộc, dạ đế điện, khách khứa tứ phương tám hướng hội tụ về. Trên long ỷ người đứng đầu là thiên tộc, là thiên đế. Biểu tượng rồng thập phần phức tạp cùng kiêu ngạo, miệng rồng ngậm một viên minh châu. Minh châu màu vàng nhạt phát ra hào quang lóa mắt. Khách khứa đã đến đông đủ, yêu giới bước lên ngôi vị yêu đế là muội muội ruột của Ly Kính, còn đại ca của Ly Kính đã tự nguyện bế quan trọng yêu giới. Chỗ ngồi của các đế thần ngang nhau, được sắp xếp bằng với ghế rồng của thiên đế để thể hiện sự tôn trọng cùng đoàn kết liên minh. Ba ghế đã có người tọa, chỉ còn lại của mình Thiên Bằng. Bỗng một thân ảnh màu lửa đỏ rực rỡ như nham thạch muốn phun trào, một đầu tóc dài được xõa tùy ý không một trang sức, khuôn mặt khuynh quốc khuynh nhan, yêu dã động lòng người, mũi cao tú mỹ, môi anh đào hồng nhuận sáng bóng, còn người băng lam hở hững lãnh đạm, da thịt trắng như bông tuyết yêu kiều diễm lệ, trên cổ áo lấp ló vòng cổ kim cương bảy sắt, chói lóa rực rỡ kiểu tiếu, eo nhỏ phụ trợ cho dáng người như yêu của nàng. Trên vai nàng ngồi chễm chệ một con tinh linh, nhìn đáng yêu cực điểm. Mọi người nhìn nàng mà không chớp mắt, còn có người nghị luận. Đây là Bạch Đế sao? Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Phải, ta thấy đệ nhất mỹ nhân của thiên giới cũng không bằng một phần. Phải cái gì mà chim sa cá lặn, cái gì mà hoa nhường nguyệt thẹn, đều không thể diễn tả được nhan sắc của nàng. Thiên Băng lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc thật ra gặp người, nàng không ngờ hiệu ứng cũng quá sức đi. Chỉ thấy ai cũng nhìn nàng chăm chú, cả đại điện cũng không ai động đậy hay nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn nàng, ngay cả mắt cũng không chớp. Nàng có chút thở dốc, sợ khóc sợ cười, khụ khụ, cười nhẹ có lễ nói. Bổn đế vì lựa quà cho tân dạ đế mà lỡ đến trễ, mong thiên đế bỏ qua cho. Tiếng nói phần đạm phong khinh, nghe ra không vui hay buồn, nhưng có khí thế uy nghiêm, làm người khác phục tùng. Thiên đế lúc này mới cười vui vẻ đứng lên nói. Bạch đế chịu nhượng bộ giá lâm, bổn đế vô cùng cảm kích. Bạch đế mời tọa. Thiên Bằng mặt không cảm xúc, tiếu dung như có như không, đi về phía chỗ mình ngồi. Giờ đã tới, lễ thoái vị cũng đến. Xạ Hoa nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào nàng, ánh mắt xa xăm rồi lại thâm trầm tự hải, mang chút ưu tư, phiền muộn. Thiên đế trao lại ngọc tỷ cho thái tử Xạ Hoa, tân xạ đế lên ngôi đời thứ 10. Mọi người vội quỳ xuống hô to, trừ ba vị đế vương còn lại. Lễ sắc phong đã xong, mọi người cũng vui vẻ rôm rả nói chuyện, ăn uống hăng say. Muội muội của Lý Kính ghé tai vào Thiên Bằng nói nhỏ. Bạch đế, nhị ca ta vẫn khỏe chứ? Ánh mắt nàng có chút chờ mong cùng thiệt tình, làm Thiên Băng cũng rất có thiện cảm. Yên tâm đi, hắn ta rất khỏe, muội đừng lo. Nghe vậy, muội muội của Lý Kính cũng thở dài một hơi, ánh mắt có chút cảm kích nhìn Thiên Băng. Nhị ca không sao là tốt rồi. Hồi nhỏ nhị ca rất khổ, chỉ cần nhị ca được vui vẻ, muội muội này khổ chút cũng không sao. Ra về, Thiên Băng đang bay trên không trung thì có người chắn trước mặt nàng. Xạ Hoa nhìn nàng có chút vui sướng nói, Băng Nhi, là nàng. Thiên Băng nhìn hắn cũng vui vẻ nói, Dạ Hoa, chúc mừng. Nàng cũng xem hắn là bằng hữu mà đối đãi. Ta cũng chúc mừng muội, cho ta ôm muội một cái được không? Thiên Băng có chút do dự, thấy nàng do dự, trong mắt hắn thoáng hiện ra tia cười khổ. Không đợi nàng trả lời, hắn liền bay nhanh tới ôm lấy nàng, ôm thật chặt. Đầu hắn vùi vào cổ nàng hít thật sâu, nói nhỏ, giọng nói còn có phần yêu thương. Băng Nhi, ta rất nhớ nàng. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã rung động, trái tim đã biết rung động. Ta muốn bỏ qua hình ảnh đó trong đầu, nhưng càng muốn bỏ lại càng nhớ rõ ràng hơn. Ta yêu nàng, Băng Nhi. Thiên Băng thấy hắn nỉ non mà lòng đau xót, nàng cũng chỉ biết an ủi hắn. Tay vô thức vòng qua eo hắn, trên người hắn có mùi nhàn nhạt của hoa quế, hỗn hợp của tất cả các loại hoa, làm nàng cũng có chút say. Nàng an ủi hắn, Dạ Hoa, ta xin lỗi, hai ta đã không thể nào, huynh hãy quên ta đi. Dạ Hoa vẫn ôm chặt nàng, nước mắt nóng bỏng rơi trên vai từng giọt mùi lại rơi từng giọt. Hắn không muốn làm xạ đế gì đó, hắn không có ý tưởng cao lớn gì. Hắn chỉ muốn được ở cạnh nàng, được ôm nàng mỗi ngày. Hắn đau xót muốn hít thở không thông. Băng Nhi, ta thật sự không muốn. Ta chỉ muốn làm người bình thường. Ta chỉ muốn ở cạnh nàng. Thiên Băng nhỏ nhẹ khuyên hắn. Dạ Hoa, đây là sứ mệnh từ lúc huynh sinh ra đã mang theo, không thể nào thay đổi được. Huynh hãy quên muội đi, chúng ta mãi mãi cũng không thể. Nói xong, nàng quyết tuyệt đẩy hắn ra, bay nhanh về phía Bạch Tộc. Hắn không đuổi theo, miệng nở nụ cười, cười tiệt diễm nhưng cũng mang nét thê lương. Băng Nhi, ta biết chứ. Ha ha ha, nhưng phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn điên cuồng cười to, để trút hết nỗi buồn, trút hết đau thương tiềm ẩn trong lòng. Thiền Bằng trái tim vụn vỡ, năm nay vì nàng mà sinh mà tử. Ánh mắt hắn bỗng nhiên thanh minh lên, rồi như hiểu ra và trở thành chấp niệm kiên quyết quay người đi nhanh về phía Thiền tộc, nơi mà hắn không muốn đi nhất. Thiền Bằng vừa quay về Bạch Giới, liền chạy nhanh vào Đào Hoa Viên. Lòng nàng rất loạn, cũng rất buồn. Tay nâng mê ly rượu đào hoa trước ngực, ngồi dưới gốc đào, ngửa đầu tiêu sái uống hết bình rượu. Tâm mới bình tĩnh lại. Tiểu Linh một bên gặm đùi gà, vừa thắc mắc hỏi: "Chủ nhân, xạ hoa thái tử đó cũng thật si tình. Chẳng lẽ chủ nhân có một lần đã gặp mà yêu rồi sao?" Thiên Bang không sao cả, cười nhìn tiểu mập mạp nói: "Tiểu mập mạp, yêu thì thế nào, không yêu thì thế nào?" Tiểu Linh im lặng. "Xạ Hoa, huynh là người tốt, huynh hãy quên ta đi. Ta không xứng có tình yêu của huynh. Ta rất hoa tâm, tâm của ta đã chia ra thành nhiều mảnh, làm sao còn thuần khuyết như huynh nữa chứ." Nàng đâu biết lần gặp gỡ lần này cũng chính là lúc Nguyệt Lão đã kết tơ hồng cho hai người. Gỡ thế nào cũng không ra, càng gỡ thì càng rối. Ngủ qua một giấc, tinh thần liền sảng khoái hơn nhiều. Bỗng có một bóng hình đi tới, không ai khác, đó là nhị ca của Thiên Băng. Nam tử có dung nhan thượng thừa, vì Thiên Băng có nét đẹp mỹ lệ thì nhị ca của cô có nét anh khí thành nhã. Thiên Băng có hai ca ca, một ôn nhuận xuất trần là đại ca, một anh khí thành nhã là nhị ca. Nhị ca thì rất hay cười, còn đại ca thì rất ít cười. Nàng thì kết hợp giữa hai người, tính cách thật là kỳ lạ. Nhị ca Thiên Trúc bước tới gần Thiên Băng, cười vui vẻ nói: "Ta muội, thì ra là muội ở đây. Nhị ca tìm muội nãy giờ." "Ờ, tìm ta sao? Có chuyện gì à?" "Cũng không gì, chỉ là có hơi buồn, muốn nghe tiếng đàn của muội thôi." "Ha ha." Thiên Băng vui vẻ cười ra tiếng, ngồi xếp hàng. Tay vùng ra, một cây huyền cầm ti liền xuất hiện trước mặt. Nhị ca nàng rất thích nghe đàn, nàng đây cũng là món quà mà nàng thích nhất. Thấy nàng chuẩn bị đàn, Thiện Trúc vui vẻ chọn một cục đá bằng phẳng, ngồi tọa bằng, hai tay kết ấn để vừa nghe vừa tu luyện. Thiền Bằng cũng nhanh chóng nhập thần, bàn tay tinh xảo vung lên. "Hỏi thế gian tình là gì? Khi yêu lòng khổ nước động bờ mi, lúc yêu thì đôi mắt lâm ly, lúc vỡ thì muốn đi xuống A Tỷ. Chữ tình khó xin, người không duyên số, bóng in làm gì? Hai người hai lối bước đi, duyên nợ đã hết, duyên đi người còn." Tiếng đàn du dương réo sắt, lúc thăng, lúc trầm, lúc cao, lúc thấp, không phân biệt đối lập, vậy mà làm người ngay bị trầm mê không thoát ra được. Tiếng đàn đã hấp dẫn đại ca Thiên Kỳ của nàng. Thiên Kỳ tán thưởng, vỗ tay hai cái, bốp bốp. "Ta muội." Tiếng đàn càng lúc càng xuất thần, làm đại ca cũng không thể không nghiện. "Muội nói xem, ta làm sao bây giờ?" Thiên Trúc mở mắt, vui vẻ cười trêu tức: "Đại ca, huynh nói vậy là không đúng rồi. Thiên muội chỉ đàn cho mình ta nghe, huynh chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao?" Thế là hai người bắt đầu võ mồm, làm Thiên Băng lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng nàng rất ấm áp. Có một gia đình như vậy thì làm sao không thích cho được. Lúc này có một vị tiểu tiên đi vào, cúi đầu cung kính nói: "Thưa ba vị thượng tiên, Bạch Đế và gia chủ và cả phu nhân cho mời." Ba người nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng đi vào theo. Nơi những vị đế phương thoái vị là ở đế viện, là nơi ẩn cư của hai vợ chồng Bạch Đế gia chủ. Từ xa đã nghe tiếng khóc của mẫu thân, ba người cả kinh chạy vào. Thiền Bằng chạy tới bên người mẫu thân đang ngồi trên ghế, khó hiểu hỏi: "Mẫu thân, người làm sao vậy?" Thiên Kỳ cùng Thiên Trúc cũng rất muốn nghe đáp án. Thiên Kỳ nhìn cha mình hỏi: "Phụ vương, đây là có chuyện gì?" Rồi chỉ xuống hai người khác đã có mặt ở đế viện. Hai người đang quỳ xuống, cúi gằm mặt. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 13 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe và theo dõi của các bạn khán thính giả. Các bạn đừng quên rằng, nếu các bạn yêu thích và muốn đón nghe hơn nhiều tập truyện của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, cũng như muốn đón nghe những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc, do tác giả Bích Ngọc cùng sáng tác, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi kênh ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận comment bên dưới sau mỗi video chuyện. Và đặc biệt là, nếu các bạn có yêu cầu chúng mình muốn chúng mình sáng tác cũng như đọc thể loại chuyện gì, thì đừng quên để lại ở phần comment bên dưới luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các phần tiếp theo. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio và có một giấc ngủ thật ngon nhé. Bye bye!